Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, Nguyện Thượng Đế phù hộ Phúc Thiếu. Chính vụ thự trong căn hộ, Trương Minh Minh sau khi cúp điện thoại, lập tức cất bước đi đến cửa sổ, bấm thư ký dãy số, uy, lãnh đạo, đặt trước một chương trưa mai vé máy bay, ta phải bay một cái Yến Bắc có mặt Lâm trưởng quan cáo biệt nghi thức. Đồng thời ngươi lấy chính vụ thự văn phòng danh nghĩa, thông báo một chút Yến Bắc cảnh thự, liền nói Ngô Đầy Phúc là chúng ta trường Cát Thị vô cùng trọng yếu tuổi trẻ xí nghiệp gia. Nhất thiết phải xin mời nơi đó hệ thống cảnh vụ bảo hộ an toàn của hắn. Trương Minh Minh cau mày, phân phó nói, tốt, tốt, ta lập tức đi làm. Cứ như vậy, Trương Minh Minh đưa tay cúp điện thoại. Cất bước đi đến bàn trà bên cạnh bàn, cầm lấy một bộ bình thường chỉ liên hệ Phúc Thiếu điện thoại, cho đối phương phát đầu tin nhắn, an tâm trị liệu, ta ngày mai đi, hơn một giờ sau, Yến Bắc, cảnh thự bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, Phúc Thiếu được an bài toàn nha, giờ phút này đã triệt để hôn mê đi, trong thành phố cảnh thự cùng khu quản hạt cảnh ti đều tới không ít người. Một phương diện tại cho trường Cát Thị chính mặt mũi, bảo hộ an toàn của hắn. Một phương diện cũng tại hỏi thăm tình tiết vụ án. Trong hành lang, một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sẽ chung quanh tình huống đều quét một lần về sau. Mới vụng trộm xuống lầu, tại bệnh viện trong bãi đỗ xe bấm Cố Ngôn dãy số. Uy, ca, ta nghe từ Lý lãnh đạo theo bác sĩ nói một chút. Cái kia Phúc Thiếu tổn thương không nhẹ. Nghe nói mặt bỏ ra, thân bên trái bị đuổi 4 đao lấy đầu đạn cùng bi thép. Nhưng hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bởi vì ta nhìn mấy cái lãnh đạo cũng không phải là rất căng thẳng. Tuổi trẻ ngồi ở trong xe nói, một câu, Cố Ngôn châm trước nửa ngày, trường Cát bên kia có tới hay không điện thoại? Tới, nhân viên cảnh sát lập tức gật đầu đáp, ở trên đường thời điểm, ta nghe Phó Ti gọi điện thoại tới. Hắn nói cảnh thự bên kia tiếp thị chính điện thoại. Trường Cát bên kia minh xác yêu cầu Yến Bắc bảo hộ Ngô Đầy Phúc an toàn. Bất quá đến cùng là ai đánh chào hỏi, vậy liền không rõ ràng. Tốt, ta đã biết. Cố Ngôn thấp giọng phân phó nói. Người giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Có cái gì tình huống khẩn cấp, lập tức cho ta biết. Có ngay, người yên tâm đi. Vừa có sự tình ta liền điện thoại cho ngươi. Cố Ngôn trước kia cũng là tại trong hệ thống cảnh vụ. Tự nhiên cũng đóng một băng cùng hắn coi như hợp tính tiểu huynh đệ. Vì lẽ đó muốn nghe được đến giờ tin tức, cũng không tính quá khó. Khu bên ngoài, một trận chiến khu mỗ doanh cấp vệ sinh sở bên trong. Tiểu Bạch trên bờ vai đầu đạn đã bị trừ ra. Băng gạc cũng quấn tốt. Nhưng bởi vì đầu đạn đánh rách ra xương cốt, còn mở đao, tóm lại xem như động nguyên khí. Cả người nhìn xem phi thường suy yếu, nằm ở trên giường buồn ngủ. Ngoài cửa, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn hỏi, cái kia Phúc Thiếu đến cùng tình huống gì? Không chết rồi, nhưng cũng mẹ hắn có hơi phiền toái. Trường Cát bên kia chào hỏi, cảnh thự không ít người đều đi qua. Cố Ngôn sắc mặt tái xanh mắng mắng, phải đặt ở bình thường thời kỳ. Chuyện này lão tử cũng không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ là muốn cùng đàm luận đường sắt hạng mục mấu chốt thời gian điểm. Vài chỗ chính phủ thái độ cũng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ Minh bạch Cố Ngôn ý tứ trong lời nói. Dù là Trương Minh Minh cùng Phúc Thiếu chính là không có bí mật quan hệ. Cái kia cái sau làm trường Cát xí nghiệp trụ cột tập đoàn tổng giám đốc. Đột nhiên tại Yến Bắc địa giới xảy ra chuyện. Hơn nữa còn theo quân chính phái có quan hệ. Liền nhất định sẽ gây nên người ta nơi đó chính ép bất mãn. Thậm chí phụng Bắc phương diện bất mãn. Dù sao hiện tại tất cả đại khu đều muốn mãnh làm kinh tế. Tương đối nghe lời vốn liếng tại bất luận cái gì địa phương đều là bảo vật. Hai người ngay tại suy nghĩ đối sách lúc. Cố Ngôn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, nhị thúc. Con mẹ nó ngươi dẫn Tần Vũ lập tức cho ta chạy trở về đến. Nhanh lên, Cố nhị thúc giống lên một tiếng. Lập tức treo điện thoại. Thế nào nói? Tần Vũ nhìn xem Cố Ngôn hỏi. Để hai ta lăn đi. Cố Ngôn nháy nháy mắt. Được rồi, ngươi chờ đi. Bằng không thì nhị thúc ta muốn để ngươi giao người sự tình. Đến lúc đó liền không dễ làm. Vậy chính ngươi đi được không? Khóc lóc om sòm đùa nghịch hỗn chứ sao? Cố Ngôn cười khổ trở lại. Tần Vũ ngược lại không lo lắng cho mình đi Cố nhị thúc chỗ ấy. Đối phương sẽ đem hắn giao ra gánh trách nhiệm. Bởi vì Ngô Đầy Phúc là trường cắt vốn liếng không giả. Có thể mình làm xong hai khu việc. Cũng coi là vào Cố gia môn. Cái kia lấy nhị thúc tính cách. Là tuyệt đối sẽ không để hắn đứng ra che gió che mưa. Liền càng đừng đề cập hắn cùng Cố Ngôn tự mình loại này kiên cố quan hệ. Có thể nổ súng ôm lửa tiểu bạch. Tại đại cục phía dưới. Liền lộ ra rất nhỏ bé. Một khi quân chính bên kia không muốn gây phiền toái. Yêu cầu Tần Vũ đem người giao ra. Hắn khẳng định là không thể làm. Vì lẽ đó vậy không bằng liền không theo Cố Ngôn đi qua. Hai người đứng tại cổng đơn giản thương lượng một chút chi tiết về sau. Cố Ngôn ngồi xe cho quân đội rời đi nơi đóng quân. Rạng sáng, Cố Ngôn đi vào hắn nhị thúc văn phòng. Bị đánh đỉnh đầu mặt một trận chửi mắng. Mà ở trong quá trình này, Cố lão cẩu lạ thường không có mạnh miệng. Chỉ thái độ thành khẩn chịu huấn. Bàn làm việc bên trong. Nhị thúc ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn. Nổ súng giao ra. Sự tình, người đã chạy. Cố Ngôn lập tức trở lại. Ra khu cầm tiền. Người liền không còn hình bóng. Cố nhị thúc là nhân vật nào? Cháu hắn điểm này đạo hạnh cùng diễn kỹ. Trong mắt hắn là phi thường vụng về. Chỉ bất quá hắn trầm tư sau một hồi. Không có đem lời nói làm rõ. Cảnh thự bên kia muốn gọi ngươi đi qua tra hỏi. Ta để trương phó quan tự mình dẫn ngươi đi. Hắc hắc, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Cố Ngôn lập tức gật đầu. Giao kết giao bằng hữu. Chơi đùa nhốn nháo, là có thể cảm xúc hóa một điểm. Nhưng muốn làm sự tình, nghĩ thành sự tình, người liền tối thiểu nhất cảm xúc đều khống chế không nổi. Người có thể có cái gì tiền đồ? Cố nhị thúc sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta đã biết, Cố Ngôn gật đầu, đi thôi. Cố nhị thúc khoát tay áo. Ai, ai? Nói xong, Cố Ngôn rời đi. Hai phút sau, cảnh vệ bài phó cai cất bước đi tới. Sau khi chào hô, báo cáo quân trưởng, người ngay tại chúng ta bên này nơi đóng quân vệ sinh sở. Ta hiện tại liền có thể dẫn người ấn xuống hắn. Giao cho cảnh thự. Được rồi, Cố nhị thúc khoát tay. Thế hệ này người có một thế hệ vòng tròn. Oát con lựa chọn làm sao đối đãi bằng hữu. Ta không lẫn vào. Để chính hắn quyết định đi. Cái kia cảnh thự bên kia. Phó cai thấy Cố nhị thúc nói thêm vài câu. Mới dám mở miệng hỏi một câu. Cố nhị thúc ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Kia cái gì phúc không phải không chết sao? Không chết làm cái gì? Lừa gạt được thôi. Thật muốn truy xét. So sánh cái thật. Cái kia tiểu nhị trụ xảy ra chuyện không có quan hệ gì với hắn sao? Phó cai cười một tiếng. Ngủ. Ngày mai đi tham gia cáo biệt nghi thức. Cố nhị thúc mệt mỏi đứng người lên. Xoay xoay lưng. Sau một tiếng rưỡi. Làm trương phó quan tự mình mang theo Cố Ngôn đi vào cảnh thự về sau. Cảnh thự thự trưởng đầu đều lớn rồi một vòng. Thật truy xét. Cái kia lật ra đến đoạn thời gian trước sự tình. Liền không dứt. Không truy cứu đi. Trường cắt bên kia lại không quá hảo giao thay mặt. Cuối cùng cảnh thự không có cách. Trực tiếp đem Cố Ngôn cùng Tần Vũ đi ẩu đả phúc thiếu sự tình. Phán định là trị an vụ án. Mà Tiểu Bạch cầm súng bắn giết Tam công tử cùng Tiểu Diệu. Thì là bị án ngoài xử lý. Phát ra cấp A lệnh truy nã. Cứ như vậy, cũng coi như cho đủ trường cắt bên kia mặt mũi. Cố Ngôn theo cảnh thự ra lúc. Đã là hơn 8 giờ sáng giờ. Hắn ngồi ở trong xe cắn bánh bao xong Tần Vũ nói ra. Tiểu Bạch. Khẳng định là trong nhà ở không được nữa. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.